Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đánh lên. Nếu như một người đặc biệt yêu tha thiết kiện của người nào đó sự tình, sau đó gặp được một cái có thể cho hắn châm châm thấy máu lời bình người, còn có thể chỉ ra hắn chi tiết phương diện chưa đủ, đồng thời cho thích hợp nhất đề nghị, hắn nhất định sẽ rất kinh hỉ, đồng thời lập tức hào hứng ngẩng cao, đắt đỏ, bởi vì đó là hắn yêu nhất sự tình. Hiện tại Triệu Khuynh Thành chính là như vậy, dường như Hàn Ca như thế nào cho nàng, nàng đều cảm thấy chưa đủ, không nên cầm Hàn Ca đều ép khô đồng dạng, chỉ là cuối cùng nàng trả lại không có cầm Hàn Ca ép khô. Mình đã trước mệt mỏi ngã xuống giường. Hà tất liều mạng như vậy nha. Hàn ca bóp eo đứng ở bên giường. Có chút bất đắc dĩ. Ngươi không hiểu. Căn bản dừng không được. Hảo ba. Kỳ thật ngươi thiên phú rất tốt. Ta nên. Phải hỏi cũng đều nói không sai biệt lắm. Chính ngươi hảo hảo ngộ một chút. Bình thường luyện thêm luyện. Qua ấy ngày lại nhảy cho ta xem. Sáng hôm nay liền đến nơi này. Như thế này đi ăn cơm chưa? Ừ, ngươi chờ ta 20 phút, ta phải đơn giản hóa một chút trang. Trả lại hóa cái gì trang a? Vậy không được, không hóa trang ta cũng không muốn đi ra ngoài. Triệu Khuynh Thành từ trên giường đứng lên, cầm lấy rửa mặt sữa đi trước toilet tẩy cái mặt. Hàn ca thấy thế, cười cười cũng sẽ không nói cái gì. Cùng nàng nói một tiếng liền rời phòng, đến đối diện phòng làm việc. Hàn ca nghe trong chốc lát Lâm Tử U Văn Tiểu Thi hợp sướng bài hát này. Sau đó cho các nàng một ít tương ứng chỉ điểm. Thẳng đến Triệu Khuynh Thành đẩy cửa đi vào. Nàng lại hóa lấy kiều diễm đậm đặc trang. Nhưng cái gọi là đậm đặc trang cũng không phải trang điểm trình tự đến cỡ nào nhiều, mà là nổi bật xuất trang điểm hiệu quả tương đối phô trương nồng nặc. Cũng không phải là cả khuôn mặt đều là dày đặc phấn. Đây đều là người nghe được, đậm đặc trang, hai chữ vô ý thức làm ra ngộ phán. Mà là lựa chọn sử dụng ngũ quan bên trong cực kỳ có đặc điểm bộ vị làm trọng điểm miêu tả là được. Ví dụ như Triệu Khuynh Thành trọng điểm miêu tả chính là nàng cặp mắt kia. Làm phô trương mị hoặc nhãn ảnh cơ sở ngầm. Đậm đặc trang so với đồ trang sức trang nhã càng tổn thương làn da. Hàn ca cửa trước ngoài chạy. Sao, tựa như tùy ý nói một câu, thế nhưng là ta dường như thích hợp nha. Hảo ba, Hàn ca cũng không nói gì thêm nữa. Nàng tức giận chất xác thực có thể hoàn mỹ khởi động đậm đặc trang. Trang càng dày đặc nàng càng yêu. Trang điểm trọng điểm không phải là đem mình trang trí thành người khác trong mắt tiêu chuẩn mỹ nữ, mà là chung với nguyên bản chính mình. Triệu Khuynh Thành tiếp tục nói. Chính là, Văn Tiểu Thi cùng nói, tuy chúng ta là người nghệ nhân, người cũng không thể ngay cả chúng ta hóa cái gì trang đều quản nha. Hàn ca có chút bất đắc dĩ, ta chỉ nói là một câu đậm đặc trang càng tổn thương làn da mà thôi. Các ngươi hà tất liền cho ta khấu trừ, quản các ngươi trang điểm, mũ đó. Văn Tiểu Thi che miệng cười cười, ca ca. Ta có cái sự tình muốn cùng ngươi nói. Cái gì? Có cái ca sĩ muốn tới chúng ta nơi này khai mở một hồi album mới dự bán hội. Ngươi biết không? Liền ở bên cạnh Ước Đạt quảng trường. Không có đóng rót. Ta làm sao có thời giờ mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì dự bán hội. Là một nhất tuyến ca sĩ. Kêu Trình Thiên. Người này ta khẳng định biết. Hàn ca gật gật đầu. Người này coi như là cá nhân khí rất cao nam ca sĩ. Nổi tiếng rất rộng, trên cơ bản cùng bằng hữu nói lên hắn thời điểm. Đại đa số người cũng biết, Hàn ca là đang cày âm nhạc bảng danh sách thời điểm gặp qua tên hắn. Tại khúc chơi ca sĩ âm nhạc thử nghe trên bảng, trước mắt hắn xếp hạng đệ 9 vị. Hiện tại xem ra hắn là muốn phát hành album mới. Như vậy album một phát. Cá nhân hắn âm nhạc thử nghe lượng đoán chừng có thể hướng một sóng top 3. Như thế nào? Ngươi là hắn fan hâm mộ sao? Hàn ca hỏi, ta cũng không phải cái gì fan hâm mộ. Văn Tiểu Thi lắc đầu, chỉ là hắn tới chúng ta bên cạnh quảng trường, liền nghĩ đi qua tiếp cận một chút náo nhiệt mà thôi. Dù sao đi vài bước đường đi ra, Hàn ca gật gật đầu, cũng có thể hiểu được nàng tâm tư. Hảo so với mình không phải là Lâm Tuấn Kiệt fan hâm mộ. Nhưng nếu như hắn đến từ ra dưới lầu, nhất định sẽ muốn chạy đi tiếp cận một chút náo nhiệt. Đi, như thế này cơm nước xong xuôi chúng ta qua đi xem một chút. Hàn ca gật đầu nói. Hảo, Văn Tiểu Thi vui vẻ gật đầu. Đối với Khuynh Thành, ta năm nay 21 tuổi. Ngươi sao? Ta so với ngươi nhỏ hơn một tuổi. Triệu Khuynh Thành hồi một câu, vậy ngươi so với nàng đại 2 tuổi. Văn Tiểu Thi cười chỉa chỉa Lâm Tử U. Khuynh Thành tỷ, Lâm Tử U nhẹ cười nhẹ kêu một tiếng. Triệu Khuynh Thành mím môi cười một chút, đại khái xem như đáp lại, nhưng nàng trước mắt hiển nhiên còn không có xưng Văn Tiểu Thi vì tỷ ý tứ. Sau khi ăn cơm xong, bốn người tất cả mang phó kính mát cùng nhau hướng quảng trường đi đến. Đại thật xa, mấy người đã thấy được trên quảng trường hỗn loạn lấy rậm rạp chằng chịt đám người. Tình cảnh sát vì tráng lệ, dù sao không muốn tiền vé vào cửa, e rằng chỉ cần là đường người qua đường, cũng sẽ tò mò qua tiếp cận một chút náo nhiệt. Hàn ca không khỏi nhăn cau mày, nhiều người như vậy, chúng ta không muốn hướng bên trong lách vào. Đem các người ai mất hay là hiện trường xuất ngoài ý muốn ta cũng không chịu nổi trách nhiệm. Ừ, Văn Tiểu Thi cũng đi theo gật gật đầu. Chúng ta liền ở ngoại vi nhìn xem. Sau đó nghe hắn hát một ca khúc liền đi. Ta liền muốn nghe xem hắn hiện trường. Vì vậy mấy người tìm ánh mắt tương đối khá địa phương đứng. Ở chỗ cũ, Hàn ca thì có chút tò mò địa, quét hình. Một chút xa xa trên võ đài Trình Thiên Ba hạng thiên phú. Nhan trị, 89, 2 phân, âm nhạc, 80, 4 phân, vũ đạo, 52, 6 phân. Hàn ca không tự chủ được đem hắn cùng mình tìm đến Cành Liễu tới làm cái so sánh. Cành Liễu tới đây ba hạng điểm là nhan trị, 90, 6 phân, âm nhạc, 92. 2 phân, vũ đạo, 89, 3 phân, hai người nhan trị chênh lệch không lớn, nhưng âm nhạc chênh lệch liền lớn một chút. Về phần vũ đạo, chỉ có thể nói Trình Thiên gần như không có phương diện này thiên phú. Này cũng nói, vũ đạo đối với ca sĩ mà nói, xác thực không trọng yếu như vậy, nhưng liền Trình Thiên cá nhân thiên phú mà nói, kỳ thật coi như có thể. Trung quy dựa theo phần mềm phán định, 80 phân trở lên thiên phú xem như chuẩn ưu tú. Là có thể bồi dưỡng một chút, ít nhất hắn so với một ít chỉ dựa vào soát mặt, minh tinh là mạnh mẽ một ít. Tại hiện trường nhìn trong chốc lát, Hàn ca đại khái cũng rõ ràng một ít đồ vật. Trình Thiên album mới thêm nhiệt chủ đánh ca tại buổi trưa hôm nay 12 điểm chính thức online. Album mới toàn bộ khúc mục đích đem tại 8 ngày toàn bộ online. Cho nên hôm nay không phải là hắn ký bán hội, mà là dự bán hội. Liền, tuyên truyền chính mình album mới, để cho fan hâm mộ nhanh chóng đặt mua. Sau đó hắn liền hiện trường biểu diễn này đầu thêm nhiệt chủ đánh ca. Hàn ca thấy được phần mềm đối với hắn một đoạn này biểu diễn cho điểm là 78. 8 phân. Có lẽ là khẩn trương nguyên nhân, có lẽ là trạng thái không tốt duyên cớ. Tóm lại hắn không thể phát huy ra chính mình bình thường tiêu chuẩn. Nhưng mà dưới võ đài đám fan hâm mộ như cũ tại hô lớn, quá tốt nghe, êm tai khóc. Hàn ca đối với Trình Thiên đoạn này biểu diễn ngược lại không có cảm giác gì. Ngược lại là những cái này não tàn phấn ngôn luận để cho hắn có chút xấu hổ. Này ni mã cũng có thể trầm trồ khen ngợi nghe khóc. Hảo ca ca, nghe qua, chúng ta đi thôi. Đứng thái dương phía dưới cũng quá nóng. Văn Tiểu Thi quay đầu nói. Hàn ca cười gật đầu quay người. Hoa Thành cả tháng 7 thời tiết xác thực đã bắt đầu khô nóng lên. Hàn Ca, Trình Thiên ca khúc mới hôm nay vừa phát, Tử U cũng vừa truyền một ca khúc, đây không phải đánh lên. Triệu Khuynh Thành nói, vậy đụng một cái thử một chút a. Hàn Ca cười nói, dù sao bất luận chúng ta lúc nào thượng truyền, sao upload, đồng thời kỳ cũng đều sẽ có minh tinh phát ca. Không có khả năng hoàn mỹ tránh đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.